Nhật ký thăng cấp báo thù ở hậu cung, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoàng Tuyết sững người, đáy mắt xám xịt, như cây khô gặp xuân nhanh chóng đâm chồi. Nhưng không ngờ, câu nói tiếp theo, sẽ đẩy nàng ta xuống tận địa ngục. Tuyết Nhi, A Vãn sắp không qua khỏi, chuyện này do ngươi gây ra, theo lý thì phải do ngươi kết thúc. Có phương sĩ nói, nếu lấy được U đầu tim của người có thân thể thuần âm sinh vào đêm thất tịch để chế thuốc, có lẽ sẽ có một con đường sống. Chậm nhớ, người chính là người có thân thể thuần âm sinh vào lúc đó. Thẩm Hoàng Tuyết cười tự giễu, giọng khàn đặc mệt mỏi. Thì ra hoàng thượng gọi thần thiếp đến, là để lấy U đầu tim của thần thiếp chữa bệnh cho nàng ta. Cảm giác này như rơi từ trên cao xuống, nát tan thành bụi. Vô số mảnh vỡ sắc nhọn đờ, vào tim, đau đến mức không thở nổi. Có hoàng thượng ra mặt, việc lấy U đầu tim dễ như trở bàn tay. Thuốc chế xong uống vào, có hiệu quả tức thì, trên mặt ta bắt đầu xuất hiện vẻ hồng hào như hồi quang phản chiếu. Đáng tiếc chỉ thoáng qua như hoa nở rồi tàn, nhanh chóng trở lại như cũ. Ta yếu ớt nắm tay Quý Kỳ Ngôn, rưng rưng nước mắt an ủi hắn ta. Không sao đâu hoàng thượng, là thần thiếp phúc bạc, giữ không được tiểu hoàng tử. Về sau thần thiếp không thể bên cạnh ngài, mong hoàng thượng nhất định phải biết quý trọng bản thân, đừng vì thần thiếp mà đau lòng. 23. Quý Kỳ Ngôn đau đớn ôm lấy ta, đầu ngón tay run rẩy. Hắn ta thì thầm gọi tên ta, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đỏ hoe của ta. Trong mắt hắn ta là sự ám ảnh bệnh hoạn, thuật sĩ giang hồ cao cường tiếc nuối nói, thuốc này cần uống đủ 49 ngày, Thuần Phi nương nương mới có thể khỏi bệnh. Nhưng nếu thật sự như vậy, e rằng Vinh Phi nương nương sẽ không chịu nổi. Tất cả mọi người đều đợi thái độ của Quý Kỳ Ngôn. Hắn ta bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Vậy thì cứ lấy mỗi ngày cho đến đủ 49 ngày. Không biết là bị dọa ngốc hay có kế sách khác, Thẩm Hoàng Tuyết không khóc lóc, ngoan ngoãn phối hợp lấy máu. Nhưng mỗi lần tận mắt thấy ta uống viên thuốc xong, nàng ta lại lộ ra nụ cười quái dị khó hiểu, như đang âm mưu một điều gì đó to lớn. Thẩm gia sẽ không dễ dàng chấp nhận đích nữ duy nhất của gia tộc phải cô tịch trong thâm cung này. Bọn họ dục dịch hành động, nhưng bị một bản tấu chương liên danh tố cáo đè nặng không thể ngóc đầu lên được. Từng việc một đều là tố cáo về tội g i c người bừa bãi, lạm dụng tư hình. Dưới bằng chứng vững vàng như núi, Mạc Thư Khiêm tạm thời thay thế chức chỉ huy sứ, phụ tử Thẩm gia bị triệu về kinh gấp trong đêm. Bọn họ quỳ ngoài cần chính điện 2 ngày, cầu xin hoàng thượng nể tình nghĩa ngày xưa mà xử lý khoan hồng, lại không hề nhắc một lời đến việc bị oan ức. Nhưng vẫn không chống lại được thanh ý, bị tước bỏ tước vị và chức quan, giáng làm thường dân để đoan chính tác phong quan trường. Trong thời gian ngắn, gió thổi mưa về ùn ùn kéo đến. Trong khi đó, vị ương cung của ta lại một mảnh yên bình. Sau khi khỏi bệnh, sắc mặt ta càng hồng hào xinh đẹp, lòng tử trong bụng cũng rất khỏe mạnh. Hoàng thượng rất coi trọng đứa trẻ này, chưa sinh ra đã phong ta làm quý phi, khiến không ít người trong cung đỏ mắt ghen tị. Nhưng Thẩm Hoàng Tuyết vốn tính có thù tất báo, lần này lại không có động thái gì. Nương nương, trong cung đồn rằng Vinh Phi đã bị dọa đến hoảng, không dám đối đầu với người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Sương bưng trà bích loa xuân mới cống nạp vào, vô cùng hào hứng nói. Ta khẽ cong môi cười, ánh mắt nhìn về phía bầu trời u ám không xa. Trước khi bão tố đến, thường rất yên tĩnh. Đêm hôm đó, vị ương cung bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh. Tiếng khóc của Thu Sương vang vọng khắp lục cung. Người đâu mau tới đây, Thuần Quý Phi nương nương bị sảy thai rồi. Cách chương.